Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 313, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng kêu hiô hiô, Tang Ninh bị đờ, ớ, em mờ văng. Thật khéo phía trước có một tảng đá, va chạm với đầu, nàng mất đi chi giác. Khi tỉnh lại, đã ở trên đường lưu đày. Trên người còn mang theo không gian, nơi đây, chính là nơi đây, thế ngoại đào nguyên nàng phát hiện ở thời hiện đại. Ninh Nhi, Ninh Nhi sao vậy, đừng dọa ta, Hoắc Trường An sốt ruột lay nàng, những người khác đều vây quanh, Lộc Thời Thâm đi bắt mạch cho Tang Ninh, nhãn cầu Tang Ninh từ từ di chuyển, nhìn về phía vật bên cạnh Hoắc Trường An. Yô yô, đó là một con, toàn thân trắng muốt đẹp như tinh linh, một con hươu trắng. Lúc này, ánh mắt thuần khiết của nó lộ vẻ vô tội, còn có chút oan ức và lấy lòng. Ninh Nhi, đây là Tiểu Bạch. Trước đây thường xuyên đùa nghịch với nàng như vậy, ta cũng vừa mới nhớ ra. Ninh Nhi, nàng không sao chứ? Nỗi lo lắng của Hoắc Trường An gần như muốn lộ ra từ trong mắt, lông mày nhíu thành hình chữ. Xuất hiện, chủ mẫu đại khái bị chút kinh hãi. Lộc Thời Thâm nói, Tang Ninh cuối cùng cũng hoàn hồn, gật đầu, rồi lại lắc đầu. Không sao không sao, chỉ là bị giật mình một chút. Nàng vươn tay, chạm vào hươu trắng. Thì ra, chính là tên này đã đờ. Ớ, MC, H, E, T nàng. Rồi không gian mang nàng tới đây, cứu sống Hoắc Trường An. Thì ra, đây chính là số mệnh. Yô yô, hươu trắng thân mật tới cọ vào Tang Ninh. Tang Ninh ôm lấy cổ hươu trắng, đột nhiên muốn khóc. Ở hậu thế, ngọn núi này căn bản không cao đến thế, cũng không có tuyết động gì. Chốn tiên cảnh này, tuy cũng có hoa có cỏ, nhưng không có sương mù hư ảo. Không có những loài động vật nhỏ chạy tới chạy lui đùa nghịch, không có những trái cây quý hiếm. Với hiện tại căn bản không thể so sánh, đã sắp mất đi tất cả linh khí, có lẽ vì biến động địa lý, có lẽ vì trái đất nóng lên, hoặc do con người phá hoại. Tóm lại rất khiến người ta tiếc nuối và buồn bã, nhưng, hư trắng, vậy mà lại sống đến tận lúc đó. Đây mới thật là vị tiên trường sinh bất lão a, nếu nàng thích, khi chúng ta đi. Hoắc Trường An có chút do dự, hươu trắng rời khỏi nơi này, có giống như cá đen không, không thể sống ư, không. Nó không thể đi đâu cả, nó chỉ thuộc về nơi này. Tang Ninh kêu lớn, nếu rời đi, mấy ngàn năm sau, ai sẽ đờ, ớ, MC, H, E, T nàng đây. Lúc này, Hoắc Trường An cũng chợt hiểu ra, hươu trắng, vậy mà đã sống được 800 năm rồi. Không, có thể còn lâu hơn. Bởi vì mấy trăm năm trước khi bọn họ tới đây, nó đã tồn tại rồi. Có lẽ, cổ xưa như chính Đông Sơn này, Lộc Thần ư, bên cạnh Tang Ninh có thêm một con hươu trắng xinh đẹp theo sát, nàng cảm thấy kỳ diệu vô cùng. Ngay cả khi đi bộ cũng tiên khí phiêu phiêu, nó chỉ đi Tang Ninh, những người khác đều không thèm để ý. Tiểu Bạch chẳng lẽ thật sự là thần linh, vậy mà còn nhận ra nàng. Hoắc Trường An nói, bởi vì Tang Ninh trông không giống kiếp trước. Tiểu Bạch gì chứ, một con tiên lộc như vậy mà chàng lại đặt cho nó cái tên quê mùa đến thế, có văn hóa không vậy? Tang Ninh chê bai, Hoắc Trường An ngỡ ngàng, đó là nàng đặt mà. Sau này nó sẽ gọi là Lão Bạch, nó còn lớn tuổi hơn chúng ta nhiều. Đệ muội đặt hay đấy, chữ Lão này, hàm ý trải qua lâu đời, còn thể hiện trí tuệ, trường thọ và đức cao vọng trọng của đối phương, quả thực tốt hơn chữ Tiểu. Nhiều, ngực ta thấy đọc ngược lại nghe thuận tai hơn. Hoắc Thanh Xuyên mỉm cười nói, cả nhà đều nhìn về phía hắn. Đại ca nói thật đấy ư, đừng có ức hát. Y, ế, p bọn họ học vấn không tốt chứ. Đại ca nói quá hay, ta chính là ý này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Ninh vẻ mặt kính phục, Bạch Lão, cứ gọi là Bạch Lão. Lý Ngọc Chi vẻ mặt sùng bái nhìn Hoắc Thanh Xuyên. Nàng ta còn tưởng Ninh Nhi lười đặt tên, thì ra ẩn chứa thâm ý lớn, vẫn là phu quân thông tuệ. Lộc Thời Thâm cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ, quả nhiên là một cái tên hay, nghe như đang gọi một trưởng bối đáng kính. Tiên Lộc tuổi thọ không biết là bao nhiêu, đúng nên xưng hô như vậy. Hoắc Trảm Phong quay đầu đi, đảo mắt một cái. Hoắc Trường An nhìn đôi mắt to trong veo mà ngu ngơ của hươu trắng, giật giật khóe miệng. Trí tuệ. Thọ và đức cao vọng trọng. Hì hì, Bạch Lão, ở đâu còn loại quả mọng này, mau tha cho ta một chùm nữa đi, ngon quá chừng. Tang Ninh khẽ vỗ vào M-O-N-G vảnh của hươu trắng, nó liền. Yô yô, hai tiếng rồi phóng vó chạy đi. Tang Ninh cũng theo sát phía sau nó. Hoắc Trảm Phong nhìn về phía Hoắc Thanh Xuyên. Đại ca, tiếp tục thêu dệt đi. Hoắc Thanh Xuyên cảm khái. Người thường vẫn nói, lão hải nhi, người già như trẻ nhỏ. Tuổi càng cao, càng phản phác quy chân, hậu bối cần kính trọng, cũng cần như đối đãi với con trẻ mà che chở khát vọng thuần khiết nhất trong lòng họ. Đây mới là hiếu đạo chân chính. Khốn kiếp, bọn họ tìm thấy linh tuyền, nơi đó, quả nhiên lại tích tụ thành một vùng nước, mọc lên vẫn là những bông hoa đó, cùng cá đen. Những hoa màu trồng trước đây, không người thu hoạch, hạt giống rơi xuống đất, tiếp tục nảy mầm hoặc thối rữa, giờ đây cũng còn lại một vùng lúa sắp chín. Nơi đây linh khí dồi dào, ấm áp như xuân, lại có suối nước nóng để tắm, Hoắc Thanh Xuyên và Hoắc Trảm Phong không còn sợ lạnh nữa. Bọn họ dựng lều trải, Hoắc Trường An lại xuống núi một chuyến, mang về ít gạo, bột mì và những thứ cần thiết. Thêm vào đó là các loại rau quả, lúa gạo và cá hắc đại sinh trưởng tại đây, cuộc sống không hề gặp bất cứ vấn đề gì. Cảnh sắc ban ngày ở đây rất đẹp, khi mặt trời rọi đủ, nó sẽ xua tan một phần sương núi, chiếu rọi khắp thung lũng. Về đêm, sương mù đặc quánh, không thể nhìn rõ mặt trăng và các vì sao. Nhưng những nhũ đá trên hang động lộ thiên lại phát sáng. Cầm đuốc đi qua hang động, tựa như dạo bước trong tinh không. Nơi này thật tốt, nếu nương và tam đệ cũng ở đây thì hay biết mấy. Lý Ngọc Chi khẽ tựa vào người Hoắc Thanh Xuyên, lẩm bẩm nói. Nàng lúc nào cũng nghĩ đến người nhà, điều này dường như đã trở thành bản năng. Hoắc Thanh Xuyên cảm thấy vô cùng áy náy, chàng là trưởng tử, từ nhỏ đã đương nhiên chăm sóc đệ muội, đến nỗi khi Ngọc Chi gả vào Hoắc gia, nàng cũng tự giác gánh vác trách nhiệm này. Trước kia không cảm thấy có gì sai, nhưng giờ đây lại thấy mình nợ nàng quá nhiều. Đôi lúc, nàng cũng rất mệt mỏi đúng không? Ngọc Chi, chúng ta sẽ không ở đây lâu, sau này thời gian cả nhà bên nhau còn nhiều lắm. Bây giờ, nàng hãy thả lỏng đầu óc, đừng nghĩ đến bất kỳ ai, cứ vui vẻ coi như đang chơi một chuyến ở đây, có được không? Nàng xem, tứ đệ còn kéo tứ đệ muội không biết đi đâu chơi điên cuồng rồi. Cơ duyên này, có thể gặp mà không thể cầu. Lý Ngọc Chi chớp mắt, không được đâu, chỗ nào không được, đầu óc ta không thể thanh thản được, chàng đã chiếm trọn hết rồi. Hoắc Thanh Xuyên, chàng có thể phản bác mọi lời nói, duy chỉ loại lời này, chàng lại không thốt nên lời. Cách chương.